Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con còn lề mề cái gì chứ, mà lập tức về với Hân Viêm cho mẹ đi. Mẹ phó nói bằng khẩu hình với phó quan Nhã. Chồng đi công tác vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, con phải chăm sóc cho tốt vào. Không cần gấp ạ, con có chuyện muốn nói với cha thêm một lát nữa. Cha phó nghe vậy thì vui thầm ở trong lòng. Lúc nào muốn nói chuyện với cha thì cứ đến đây. Nhưng mà hôm nay con mệt mỏi như vậy, về nghỉ sớm một chút đi. Ông cười to rồi vỗ vỗ vai của Điền Hân Viêm. Nghỉ ngơi chính là phải ngủ một giấc thật ngon. Vì thế phó quan Nhã đã bị cha mẹ xem là gối ôm trốn công thoát số phận bị đẩy đi, ngoan ngoãn phải trở về giúp ai đó ngủ. Sau khi lên xe, phó quan Nhã không nói một câu nào, cố gắng trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn thỉnh thoảng trộm ngắm nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Điền Hân Viêm cũng không mở miệng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Hai người duy trì trạng thái trình trạng im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà. Sau khi xe dừng lại, phó quan Nhã xuống trước, định đi thẳng vào trong phòng. Nhưng cô quên mất sự khác biệt về chiều dài đôi chân của hai người, như là mức nước sông cùng với mực nước biển. Cô bước một bước thực dài, nhưng lại chỉ như là một bước nhỏ của anh. Mới tới cửa thì anh đã vượt qua cô. Em thật khiến cho con người ta tức giận. Anh tóm lấy tay cô rồi xách cô như xách một con gà, kéo cô vào lòng của anh. Anh mới là người khiến cho người ta tức giận đó. Cô lập tức cãi lại, nhưng không phải khi ngẩng đầu mới phát hiện. Anh nói tức giận nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận cả. Chỉ có cười. Anh đang cười sao? Không phải. Anh là một tên ngu ngốc chậm hiểu. Tại sao anh lại tự chửi mình như vậy chứ? Anh là tức giận đến nói lung tung rồi hay sao? Hôn nhân của anh và em không phải xây dựng trên nền tảng tình yêu, mà là vì gia cảnh, lợi ích lẫn nhau nên mới kết hôn. Cô mở to mắt mà nhìn anh, tức giận vì những lời anh nói, nhưng thực tế lại không thể phản bác được sự thật lạnh lùng kia. Cho nên câu trả lời của em đêm qua, kết hôn với anh không phải là vì yêu, là đáp án cực kỳ chính xác sao? Cô rất là thành thực, không nên bị trách móc, nên trách móc là lòng tham của anh. Anh muốn từ miệng cô nghe được đáp án khác. Anh cự tuyệt sự thành thật của em, nên giận suốt đêm qua ư? Còn cô thì cô ngốc không có lương tâm này lại tắt máy. Cặp mắt vằn tia máu cả đêm không ngủ, không chỉ có một mình cô. Phó quan Nhã nháy mắt mấy cái, không dám tin những gì mình nghe được. Anh thật sự là vì lời của cô mà giận nguyên đêm sao? Cũng như là cô vì đáp án của anh mà trằn trọc suốt đêm không ngủ. Cô là vì thất vọng nên cô sợ, còn anh thì sao chứ? Nghĩ lại, anh cần gì phải giận chứ? Lý do trước khi kết hôn cũng đã không quan trọng nữa rồi. Vừa nhìn thấy em đã cảm thấy rất là thích hợp với anh. Quan trọng là sau kết hôn kia kìa. Lời nói của anh vô tình tiết lộ rung động trong lòng anh khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của cô. Anh nói lần đầu tiên khi nhìn thấy hình cô thì đã quyết định kết hôn với cô, còn nói trực giác cho cô biết là cô rất thích hợp với anh. Với cách nói này của đàn ông, phụ nữ có thể lý giải rằng đây là tình yêu sét đánh có đúng hay không chứ? Điền Hân Viêm cúi đầu mỉm cười rồi đưa miệng sát lỗ tai cô cất lời. Còn em thì sao hả? Hỏi tôi tại sao kết hôn với em? Chỉ là vì vừa mắt. Có yêu em hay không sao? Hỏi như vậy có phải là đại biểu cho... Anh cười rồi lại nói tiếp. Hơi thở nóng chảy của anh phảng phất ở trên mái tóc cô. Đại biểu cho việc em yêu tôi, nên hy vọng có được đáp án giống em. Không muốn mình chịu thiệt hay không hả? Đêm qua anh càng nghĩ càng giận. Càng giận thì lại càng tỉnh táo. Càng tỉnh táo lại càng không bình tĩnh. Hồi tưởng từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện. Trước kia em đã từng hỏi anh, tại sao lại muốn kết hôn với em? Anh lại nói lảng tránh sang chuyện khác. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, hỏi rất là nghiêm túc. Tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Là chỉ vì thấy vừa mắt, anh đã lấy về làm vợ sao? Vậy thì về sau thấy người khác vừa mắt, có phải anh cũng sẽ bao nuôi làm vợ ba, vợ bốn hay không? Vậy thì anh có yêu em không chứ? Sau đó, anh bỗng ngộ nhận ra, tất cả lửa giận trong nháy mắt đều bị dập tắt biến thành vui sướng. Đây cũng chính là lý do anh giao việc còn lại cho Dương Sĩ Vĩ, sáng sớm chạy gấp về Đài Bắc, tới nhà cha mẹ cô để thấy cô. Phát hiện trên mặt cô cũng không giấu được đáp án là ngủ không ngon và vô cùng mệt mỏi cùng với giận dỗi. Cố ý không nhìn anh thì đã giúp anh xác nhận được suy đoán của mình. Tâm tình của anh bỗng trở nên rất tốt. Ở trên xe nếu không làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, anh nghĩ anh sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô hôn mất. Đáng tiếc trên xe chỉ có thể hôn, không thể làm tiếp những chuyện khác. Còn công bằng chờ về đến nhà thì tính tiếp. Phó quan Nhã hốt hoảng bịt hai tay lại, hơi thở nóng rực của anh phả vào tay cô, khiến cho nó trở nên hồng hồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net